Chương 88, trăm ngàn năm trước. Mấy triệu thượng phẩm linh thạch Ly trưởng lão, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn mặt đầy không dám tin, sau đó vẻ mặt đổ nghi vẻ hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Đây là không biết này lòng điều bên kia huyết mạch là duyên cớ gì? Nếu như nó bên kia huyết mạch cũng rất là cao quý lời nói, phỏng chừng này lòng điều giá trị còn có thể lại bay lên mấy phen. Ly Trần trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó mở miệng nói. À, đây cũng quá đáng giá tiền đi. Sở Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó vô cùng giật mình nói. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn hai người này liếc mắt. Còn mấy triệu thượng phẩm linh thạch phỏng chừng chính là mấy chục tỷ thượng phẩm linh thạch, cũng còn kém rất rất xa này kim sĩ long điêu. Đây chính là đại bằng kim sĩ điểu cùng ngũ trảo kim long đời sau, đó là có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc tồn có ở đây không được rồi, tất cả lên đi. Chúng ta lên đường, chuẩn bị trở về Tứ Tượng Sơn. Trần Hy quay đầu, sau đó giọng bình thản hướng về phía nhị người nói. Kim sĩ long điêu đã sớm cùng Trần Hy huyết mạch tương thông, có thể hoàn toàn minh bạch Trần Hy ý tứ, nó chậm rãi tờ hờ ập tờ ke mở chính mình cao ngạo đầu, sau đó bỏ lổm ngổm hạ thân tử. Trần Hy không một chút nào khách khí, một người một ngựa đạp ở rồi kim sĩ long điều trên lưng. Mà Ly Trần cùng Sở Vân do dự rồi sau một hồi, liền cũng là rối rít đuổi theo. Ngang kim sĩ long điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó mở ra hai cánh, liền giống như lợi kiếm một dạng thẳng bay đến chân trời này long điêu tiếng kêu. Lại là long minh mà không phải là điệu đề, thanh âm phóng khoáng, hơn nữa cực kỳ giàu có lực chấn nhiếp. Vốn là trên bầu trời là có không ít chim muông, nhưng là ở kim sĩ long điêu hót bên dưới, toàn bộ chim muông tất cả đều ngoan ngoãn rời đi thật là xa, không dám chút nào đến gần. Ngoa tào, này bay cũng quá nhanh một chút, Trần Hy ngoài mặt rất là ổn định, nhưng kỳ thật trong lòng đã hoảng tới cực điểm. Kim sĩ long điêu tốc độ thập phần kinh khủng, trong chớp mắt đó là mười mấy dặm xa. Nếu như là vũ vương dưới đây võ giả, tùy tiện chịu được loại tốc độ này, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể cũng sẽ bị phong áp xé thành mảnh nhỏ. Cũng may ba người này thực lực cũng không yếu, lúc này mới có thể giữ thân thể của mình không bị ảnh hưởng quá lớn. Sư tôn, muốn không chậm một chút đi, chân của ta có chút mềm mại. Sở Vân bắp chân run lập cập, hắn đối với mình sư tôn nói. Thật là cái kinh sợ bức, lúc này mới nơi đó đến đâu nhi trưởng môn, nhanh một chút nữa. Ly Trần đã từng cũng là ngồi quá loại này phi hành thần vật, cho nên trong lòng của hắn cũng không có quá mức sợ hãi. Ừm. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn nhàn nhạt thêm chút đầu, sau đó ở trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm một tiếng. Hưu kim sĩ long điêu hung hăng địa chấn động hai cánh, thân thể hóa thành một tòa lưu quang, thẳng bay đến chân trời đi, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ngoạ tàu đột nhiên này lúc này ra tốc dọa Ly Trần giật mình. Hắn thiếu chút nữa từ trên người kim sĩ long điêu té xuống, cả người khẩn trương không dứt, thân thể trực tiếp sủi lơ trên đất. Mà bên cạnh hắn mặc dù Sở Vân sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua tùy thời đều có thể không kiên trì nổi, nhưng lại cũng không lộ ra sự thái, mà là tiếp tục cắn răng kiên trì. Không được, ta cũng không thể bị tiểu tử này xem thường, ta cũng phải đứng lên. Ly Trần cắn răng, hắn hướng mình hai chân trung quán chú một ít linh lực, muốn đứng lên. Nhưng là rất đáng tiếc. Bên ngoài phong áp quá mức mãnh liệt, hơn nữa hắn đã có nhiều chút bị sợ mất mật rồi, cho nên vô luận như thế nào cũng không cách nào đứng lên. Mà Sở Vân dù sao cũng là trải qua luyện thể các luyện thể nhân, thậm chí còn bị thiên đạo tự mình lễ rửa tội quá, hắn thể chất cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên, cho dù là như vậy phong áp cùng tốc độ, Sở Vân vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Rơi ạ, tiểu tử này chẳng lẽ là cốt sắt thiết cốt? Lại đến bây giờ đều không sao. Ly Trần cắn răng can, sau đó vẻ mặt không dám tin nói. Ở này trong ba người, thoải mái nhất chính là Trần Hy rồi. Trần Hy dù sao cũng là kim sĩ long điêu chủ nhân, cho nên nó đang phi hành lúc, cố ý ở trên người Trần Hy, ngăn cách một ít khí lưu tồn tại. Vì vậy, mặc dù Trần Hy cũng có thể cảm nhận được này tốc độ kinh khủng, thậm chí có nhiều chút hoa cả mắt, nhưng là thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Tốc độ này thật đúng là đáng sợ, không hổ là kim sĩ đại bằng điểu hậu duệ. Trần Hy cảm giác bốn phía vật kiến trúc có chút quen thuộc, vì vậy hắn kinh hô thành tiếng. Này mới qua bao lâu à, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy phút đi, bọn họ thì đã rời đi Vân Tiêu quận, đi tới Tứ Tượng quận biên cảnh. Tứ Tượng quận bên trong, một cái rất hiếm vết người tiểu sơn trong thôn. Một tên thanh niên tóc đen chính ở một tọa trên ngọn đồi nhỏ ngồi xếp bằng, trên lồng ngực của hắn hạ lên xuống, chính đang điên cuồng thu lấy bốn phía linh lực. Đã lâu đi qua, thanh niên tóc đen chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt, một vệt nhàn nhạt huyết hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Này thân thể tư chất ngược lại không tệ, nhưng là cảnh giới không khỏi cũng quá thấp nhiều chút đi. Ta nghĩ muốn một lần nữa tu luyện đến khi còn sống cảnh giới, sợ là không muốn biết bao nhiêu vạn năm mới được. Nam tử tóc đen chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn hết sức bất mãn lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như là như vậy tốc độ tu luyện, chờ hắn lần nữa bước lên đỉnh cao lúc, sợ rằng Bích Lạc Tiên Đế đã càng thêm cường đại. Vừa nghĩ tới Bích Lạc Tiên Đế bộ kia tiểu nhân mặt nhọn, nam tử tóc đen trong lòng liền tức giận mọc lan tràn. Thứ chó má gì, lại xứng sao cùng bản đế cùng nổi danh nam tử tóc đen đầu tiên là lạnh rên một tiếng, phảng phất đang phát tiết bất mãn trong lòng như thế. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn nhưng lại thoáng qua một vệt nhàn nhạt ưu sầu, cả người thần sắc đều có chút tiểu thụy. 10 vạn năm đi qua, cũng không biết ngươi còn sống hay không, nếu là chết lời nói, kia bản đế lại nên tìm ai đi báo thủ. Nam tử tóc đen chậm rãi thở dài, hắn trong lòng có chút không khỏi ưu sầu. Đời trước, hắn và Bích Lạc Tiên Đế đại chiến, cuối cùng là hắn thua, thân thể của hắn bị hủy diệt, chân linh cũng bị đánh giải tán. May hắn tinh thông một ít sinh tử bí pháp, lúc này mới may mắn có một luồng linh hồn trốn thoát. Trên thực tế, hắn và Bích Lạc Tiên Đế chiến đấu ở giữa xa còn lâu mới có được kết thúc. Nếu không phải là bởi vì một ít ngoài ý muốn, đưa đến thân thể của hắn xuất hiện chút khó chịu, có lẽ hắn sẽ không thua Bích Lạc Tiên Đế, cũng sẽ không rơi vào bây giờ cái này kết cục bi thảm. Ngươi thật cho là bản đế không bằng ngươi sao? Đều nói thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, nhưng ta hoàng tuyển ma đế cả đời không ai địch nổi. Há có thể đứng hàng dưới người nam tử tóc đen trên người hiện ra ngút trời hắc khí, hắn trong giọng nói tràn đầy nồng nặc sát cơ. Nếu như có nhân nghe được này nam tử tóc đen lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ngây ngô đứng ở tại chỗ. Người nọ là Hoàng Tuyền Ma Đế, Hoàng Tuyền Ma Tông người xây dựng Vạn Ma Hoàng Chiêu Đế Quân, một vị cấm kỵ cấp bậc nhân vật khủng bố. Hắn là như vậy từ cổ chí kim ma đạo đệ nhất cường giả, bị toàn bộ ma đạo tu sĩ tôn làm thượng thần hơn 10 vạn năm trước, Hoàng Tuyền Ma Đế uy danh vang dội thiên hạ. Hắn lấy vô địch chi tư càn quét hết thảy, cuối cùng bước lên đỉnh cao. Hắn thật là chính ma đạo cự bá, đích thân hắn sáng lập siêu nhất phẩm tông môn Hoàng Tuyền Ma Tông, thậm chí còn khai sáng một tòa bất hủ hoàng triều, ở thiên huyền đại lục bên trên lưu lại vô tận truyền thuyết. Đáng tiếc, 100.000 năm trước, Bích Lạc Tiên Đế đột nhiên xuất hiện, đích thân hắn chém giết Hoàng Tuyền Ma Đế, một trưởng hủy diệt vạn ma hoàng triều, lại vừa là một kiếm đem Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ toàn bộ chém hết. 8 vạn năm trước, Bích Lạc Tiên Đế Vu Đông Hải Bồng Lai được chứng đại đạo, cử Hà phi thăng.